Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 217, chương 218, thành nhỏ không bình yên. Toàn bộ Thiên Diệu vực, nguyên khí hướng Huyền Thiên Tông gào thét mà tới. Một tháng sau, nguyên khí mới từ từ tản đi. Huyền Thiên Tông một đám trưởng lão trở lại trên phía sau núi. Phát hiện đã sớm không gặp vị lão nhân kia hình bóng. Người đâu? Trời mới biết. Không phải bọn họ không muốn liên tục nhìn chằm chằm vào Lý Mục, mà là bị ép không thở nổi. Đã rời xa phía sau núi. Sau khi tìm đến phía sau núi, thần thức cũng bị gió bão xoắn nát. Có thể nói, Lý Mục chính là ở tại bọn hắn ngay dưới mắt biến mất. Huyền Thiên Tông trong cấm địa, Lý Mục xuất hiện tại bên trong cung điện. Da rẻ khôi phục được thường ngày, tóc như cũ là trắng xóa hoàn toàn, y phục trên người chậm rãi phai màu, sau đó lại từ từ phá tan, trở thành cũ sắc, không chỉ có quần áo, dưới chân giày còn có trên đầu vật trang sức thật giống như bị năm tháng ăn mòn sau khi liên tục biến hóa. Lý Mục trong cơ thể ba cỗ chân nguyên vờn quanh, trong đó Tiên Thiên Công cùng Vô Cực Công phối hợp lẫn nhau quấn quanh. Tạo hóa kinh liên tục thay đổi trong cơ thể trạng thái. Vù vù tương đương vô số nguyên khí hình thành cơn lốc từ khiếu huyệt tràn vào kinh mạch. Mỗi thời mỗi khắc, Lý Mục tu vi đều đang tăng trưởng. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thưởng đại vỡ thuật chi vỡ hồn thuật. Thở dài một hơi. Lại là đại vỡ thuật. Cũng không biết này đại vỡ thuật rốt cuộc là thế nào thần thông. Từ khi đánh dấu cái này thần thông sau, Lý Mục còn chưa bao giờ tìm hiểu tu luyện. Quên đi, đi ra ngoài có nhiều thời gian tìm hiểu. Trước tiên đi dạo cái này cổ lão tông môn. Một bước bước ra, trên chân giày thành bột phấn. Y phục trên người cũng hóa thành cho bụi. Lý Mục thân thể run lên một hồi. Sau đó đổi một bộ y phục mặc quá lớn điện hướng về phía sau đi đến. Mặt sau một cái thật dài bậc thang. Lý Mục mỗi bước lên một bước. Một luồng đạo vận từ trên bậc thang bay lên. Trên bậc thang lưu lại Lý Mục nhàn nhạt vết chân. Một lát sau, vết chân lại biến mất. Càng đi lên đi, Lý Mục cảm thấy này cầu thang bên trong có một loại đi xuống đẩy sức mạnh của hắn. Chỉ là đối với hắn mà nói, lực lượng này vô cùng nhỏ yếu. Bậc thang bên trên lại là một chỗ quảng trường. Trong quảng trường một khối to lớn bia đá. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ Huyền Thiên Tông nội môn đánh dấu thành công. Thưởng 1000 năm công lực. Nguyên lai nơi này chính là Huyền Thiên Tông nội môn. Chẳng trách bước lên cái kia cầu thang cảm giác thấy hơi không giống. Cầu thang chính là ngoại môn. Đệ tử tiến vào nội môn một thử thách. Có thể từ bên ngoài bước qua bậc thang đi vào nội môn. Đó chính là nội môn đệ tử rồi. Thử thách không chỉ là thực lực, tâm tính, nghị lực. Như vậy lớn lên bậc thang, thực lực không đủ, tâm tính không đủ nhất định sẽ tan vỡ. Trên bia đá loang lổ, rất nhiều khắc văn bóc ra. Cứ việc mặt trên chữ viết không hoàn chỉnh, Lý Mục vẫn có thể thấy rõ mặt trên có khắc chính là Huyền Thiên Tông Tiên Thiên Công. Vẫn là một bộ cao cấp Tiên Thiên Công. Ngoại trừ Tiên Thiên Công, Lý Mục còn đang trên quảng trường trong đại điện tìm tới mấy chục tòa bia đá. Mỗi cái trên bia đá đều ghi chép một bộ hoặc là hai bộ thần thông. Đùng tương đương trên người bảo y bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang. Rất nhanh bảo y tự động giải thể. Lý Mục khẽ nhíu lông mày. Nửa ngày sau, Lý Mục từ nơi này lui ra trở lại bên ngoài. Lúc này, Lý Mục y phục trên người đã thay đổi mấy bộ. Trong đó mấy bộ vẫn là chém yêu nơi đánh dấu thu được bảo y. Hồ tương đương, thở dài một hơi. Trong thời gian ngắn sẽ không thâm nhập Huyền Thiên Tông bên trong rồi. Cũng không có năng lực tiến vào bên trong bộ. Năm đó Huyền Thiên Tông trải qua cái gì? Lại bị mạnh mẽ như vậy thời gian ăn mòn. E sợ đây mới là Huyền Thiên Tông đông đảo truyền thừa đoạn tuyệt. Đông đảo cao thủ mất tích nguyên do đi. Lấy hắn bây giờ năng lượng. Dĩ nhiên vẻn vẹn chỉ có thể vào nội môn. Liền hạt nhân địa phương cũng không dám đi vào. Chớ nói chi là ở bên trong sinh sống. Quăng một hồi tóc bạc. Đem trên người bụi bặm phủi xuống. Lý Mục đi xuống chân núi. Trên đường vô số Huyền Thiên Tông đệ tử từ bên cạnh hắn đi qua. Dường như không nhìn thấy sự tồn tại của hắn. Cuối cùng Lý Mục xuất hiện tại Vân Y Theo động phủ trước. Xem ra đáy lòng đối với cô bé này hảo cảm không giảm. Kiếp trước ngẫu nhiên đụng chạm quá Hawking tâm lý học. Ở một cái trên thế giới, nhân loại đều có bất đồng năng lượng cấp bậc. Mỗi người đều sống ở từng người tầng cấp năng lượng bên trong. Đồng thời cũng hấp dẫn tương ứng tầng cấp tần suất đồ ăn. Nói trắng ra là chính là đồng nhất loại người cùng đồ ăn trời sinh cùng hút. Không cùng người cùng sự vật trời sinh bài xích. Vân Y Theo cùng hắn quá giống nhau. Ở nơi này lạnh lẽo trong thế giới. Nàng không sợ gánh chuyện đưa hắn từ mục sông lớn bên trong mò tới. Sau đó vừa là cảm tạ. Cũng là Lý Mục bởi vì cảm nhận được đồng loại. Mới đồng ý trợ giúp cho nàng. Tu Vi sau khi đột phá. Càng là cảm giác được cùng Vân Y Theo trời sinh thân cận. Bản năng nghĩ cùng loại người có thể trải qua càng tốt hơn. Ta cùng với nàng hữu duyên đi. Ngẫm lại, đem chính mình từ Huyền Thiên Tông thu được hết thảy cùng Huyền Thiên Tông có liên quan công pháp. Đều truyền cho Vân Y Theo. Chính đang cho đệ tử mới giảng giải một ít bí tịch khẩu quyết thời điểm. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến một trận căng đau. Suýt chút nữa tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Trước, lão tổ, chấm ngoặc kép, sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, ta có chút chuyện. Các ngươi nếu là có nghi vấn có thể hỏi một chút những sư huynh khác sư tỷ. Vân Y Theo nói xong, nhanh chóng hướng Bạch Chí Tĩnh động phủ chạy đi. Huyền Thiên Tông dưới, Lý Mục quét một hồi Lý Kiều. Cái này từ đầu đến cuối bị hắn thay đổi vận mệnh nữ hài. Bây giờ đã là ngự linh cảnh hậu kỳ võ giả. Không cần bao nhiêu năm. Tất nhiên là Huyền Thiên Tông một cột trống. Lại trở về. Không biết lúc nào. Bóng người lóe lên. Xuất hiện một cái nào đó trong thành trì. Tìm một phần bản đồ phân rõ phương hướng hướng Phong Lan vực bay đi. Bây giờ. Chỉ cần không phải bằng tộc mấy vị kia chấn giữ ra tay. Cái khác bằng tộc đối với hắn mà nói như run rế. Một đường nhanh chóng từ không trung xẹt qua. Một bên lãnh hội phía thế giới này phong cảnh. Thành nhỏ, lưu ra một chỗ trong sân. Đầu cành cây trên hoa mai tan mất. Lưu Tú đứng dưới tán cây. Ngửa đầu nhìn chằm chằm trên nhánh cây phát ra chồi non. Lại là một năm rồi. Tính ra có 3 năm đi. 3 năm, phu quân không hề có một chút tin tức nào. Bây giờ tu vi của nàng cũng đi vào thánh cấp trung kỳ. Từ phương mấy người khôi phục tu luyện sau, bây giờ cũng đã ngự linh cảnh đỉnh cao. Ngự linh cảnh đỉnh cao ở nơi này bên trong tòa thành nhỏ tự vệ không thành vấn đề. Các nàng vẫn tuần hoàn phu quân, vẫn ẩn cư ở đây, chưa bao giờ lộ diện. Chính là lưu gia bên trong cũng không có mấy người biết các nàng tồn tại. Thánh cấp trung kỳ ở nơi này thành nhỏ càng là hàng đầu sức chiến đấu. Lưu Tú cũng vì Lưu gia nhiều lần ra tay, trợ giúp Lưu gia vững chắc kỳ thế lợi. 3 năm thời gian, đã có lợi thế phản ứng lại. Chu Lưu hai nhà cao thủ đều chết ở Vũ Thấm Thành ở ngoài cái kia cuộc chiến tranh bên trong. Nếu không, 3 năm vẫn chưa xuất hiện. Càng có người truyền thuyết, nhìn thấy hai nhà cao thủ thi cốt. Cho tới 3 năm trước trong thành lần kia ra tay, là hai nhà bỏ ra giá cao xin mời một cái nào đó cao thủ xuất thủ. Dù sao Chu Lưu hai nhà ở bên ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, một ít bạn cũ vẫn phải có. Tin tức càng truyền càng xa, càng nhiều người nhìn chằm chằm thành nhỏ. Không có trí nhân chấn giữ thành nhỏ, đó chính là một viên mập mạp non thịt, cộc cộc tương đương lúc này. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân làn rối loạn Lưu Tú hồi tường. Tiểu thư, đại tỷ gọi ngươi đi qua. Lại là ngoài thành cái kia một nhóm đạo tặc. Lưu Tú quay đầu lại hỏi nói. Đi. Lưu Tú nâng kiếm thẳng đến Lưu gia phòng lớn. Đại tỷ, nhà chính chủ vị ngồi cung trang nữ tử. Chính là Lưu gia chủ chuyện cô gái kia. Mơ hồ từ cung trang nữ tử trên người lộ ra một tia khí thế. Đồng dạng là thánh cấp trung kỳ. Giờ khắc này cô gái kia đầy mặt ưu sầu. Lưu Tú đến rồi. Đại tỷ đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt tươi cười vô cùng khách khí nói. Thời gian 3 năm. Ở đây vị tiền bối đan dược phụ trợ dưới. Nàng bây giờ cũng là thánh cấp trung kỳ cao thủ. Có điều so với kiếm tu Lưu Tú tới nói, thực lực muốn khiếm khuyết không ít. Bây giờ Lưu gia mạnh nhất sức chiến đấu chính là trước mắt cái này ngoại lai họ Lưu nữ tử. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.